Chương 819, Lưu Thủ Thê Tử 15. Sở Vân Lê xoay người lại vào cửa, lập tức đại môn đóng lại, triệt để đem tổ tôn hai người nhốt ở bên ngoài. Hôm sau, Trần Nhị Gia đến Tịnh Châu Thành, từ 200 người trông giữ La Sinh Minh êm đẹp giao cho Trần Nhị Gia tay bên trong. Như thế, sở hữu người tất cả mọi người thở dài một hơi. Trần Nhị Gia cu nở dê sảng khoái, một câu không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp làm cho người ta mang sang 1.000 lượng nén bạc ra tới, ngay trước mặt mọi người, giao cho một người cầm đầu trên giang hồ rất có danh khí trung niên hán tử. Một tay giao tiền, một tay giao người. Giao tiếp rõ ràng lúc sau, Trần Nhị Gia đi đến bị trói đến rắn rắn chắc chắc La Sinh Minh trước mặt, đưa tay một đao cắt cột vào hắn trên người sợi dây. La Sinh Minh bị trói quá chặt, trói quá lâu, toàn thân đau nhức không thôi, coi như giải sợi dây, tạm thời cu nở dê không thể động đậy. Trần Nhị Gia nhìn trên mặt đất sủi lơ thành một đoàn nam nhân, cười lạnh một tiếng, hung hăng đá một chân, ngươi chạy a ngươi như thế nào không chạy đâu như vậy sẽ tránh. Ngươi là chuột sao bị đá trên đất La Sinh Minh lộn một vòng, ôm bụng đau nhức ngầm lên tiếng. Vừa rồi cầm tiền thù lao người đã bắt đầu phân tiền tử, bởi vì không có phân tán bạc, đã có người cầm bạc đi tiền trang đổi, đám người chờ phân tiền tử, trong lúc nhất thời thật không có người rời đi, đều thấy được này phó tình hình. Nói như thế nào đây người trên giang hồ giảng cứu cái công chính, đơn đả độc đấu đang tỉ đấu đài bên trên chính là đánh chết đều là đáng đời. Sẽ không có người nói nửa câu nhàn thoại, nhưng giống như vậy đánh người, tỏ ra khi dễ người đồng dạng. Trần Nhị Gia đại khái cu nở dê đã nhìn ra mọi người cảm xúc, cười lạnh nói, các ngươi cảm thấy hắn đáng thương lúc trước hắn đối ta động thủ thời điểm nhưng không có nương tay, nếu không phải ta Trần Gia còn có mấy phần tích xúc, mời được danh y đi dùng đến khởi hảo dược, lúc này ta chỗ nào còn có thể có mệnh tại hắn làm mùng một, cũng đừng trách ta làm 15 lại cười lạnh nhìn về phía trên đất người. Ta nghe nói ngươi còn bỏ rơi vợ con khác cưới thê thất như vậy cái hôn trướng, đánh chết đều là đáng đời, kia Hồ Miểu nếu là người đứng đắn, QNZ sẽ không cùng loại người như ngươi pha trộn đến một ngày ngày đó ta bất quá là hào hứng đến rồi, tùy tiện cùng nàng nói mấy câu, bình thường lương gia nữ tử, không để ý ta coi như xong, nàng lại la ó, bên cạnh có ngươi như vậy cái bình giấm chua, còn cùng ta chạy tới ăn cơm, toàn bộ Lương Châu thành ai không biết. Cùng ta ăn cơm đó chính là ngầm thừa nhận cùng ta Xuân Phong nhất độ nghe đến đó, La Sinh Minh nhịn không được giải thích, quả nhiên. La hiểu lầm, chúng ta phu thê lần thứ nhất đi Lương Châu, không biết việc này, hôm đó nàng cùng ta ầm ĩ vài câu, liền muốn chọc ta tức giận ngươi có chỗ không biết, hồ gia tại Tân Châu thành bên trong, cũng là rất nhiều người đều biết đến, nghĩ muốn mời nàng ăn cơm rất nhiều người, lại đều chỉ là muốn cùng La gia rút ngắn quan hệ. Tuyệt sẽ không lần thứ nhất gặp mặt liền kia cái gì đám người giật mình. Đúng vậy a, Trần Nhị Gia tại Lương Châu thành là ngầm thừa nhận ăn cơm liền kia cái gì. Khả nhân hồ cô nương tại Tân Châu, còn nhiều người mời nàng ăn cơm, lại chính là mời ăn cơm mà thôi. Nói như vậy, hai người đều không sai, quả nhiên là hiểu lầm. Trần Nhị Gia cười lạnh nói, vậy ngươi chém ta thời điểm, QNZ không có hỏi qua quy củ của ta nha. Là sinh minh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hoan gian nên giải không nên kết, hoan hoan tương báo khi nào, giữa chúng ta hiểu lầm là có thể nói rõ sở, ngươi nếu là động thủ với ta, hồ gia bên kia nói chung sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần gia sắc thực thế lớn, nhưng hồ gia cũng không yếu Trần Nhị gia không nói. Thấy thế, La Sinh Minh càng thêm hăng hái, ta trở về Tịnh Châu trước đó, đã hướng Tân Châu hồ gia đưa tin tức, tin tưởng không dùng đến mấy ngày bọn họ liền sẽ có người tới. Đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Bên kia bạc đã đổi lấy, đám người bắt được bạc, đều xa xa thối lui. Thương lượng Trần Nhị Gia nhai lấy hai chữ này, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một con dao găm, đối La Sinh Minh ngực hung hăng đâm xuống. Máu tươi vẩy ra, Trần Nhị Gia khỏe miệng mang theo một mặt cười, hiện tại có thể cùng giải. Đám người, một đao còn một đao. Đều báo thủ, xác thực có thể cùng giải. La Sinh Minh không ngại hắn đột nhiên động thủ. Chỗ ngực đau đớn kịch liệt truyền đến, lập tức trắng bệch mặt, suýt nữa đau nhức ngất đi. Không có sắc nhọn phụ nhân thanh âm truyền đến. Sau đó đám người chỉ thấy một cái toàn thân miếng vá lao phụ nhân lảo đảo nhào tới. Sinh Minh nàng đập quá nhanh, đến cùng trước, Trần Nhị Gia còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy nàng thế tới cực nhanh, vô ý thức nhấc chân liền đem người đá bay. Đinh Thị còn không có đụng nhi tử, trực tiếp liền bay ra ngoài. La Sinh Minh nghe được thanh âm kia đầu tiên là ngẩn ra, kịp phản ứng còn chưa mở miệng lúc, chỉ thấy mẫu thân đã bay ra ngoài. Hắn sắc mặt đại biến, trách mắng, Trần Nhị gia, có oan báo oan, có cửu báo cửu, ngươi hướng ta tới ta không lời nói. Ta mẫu thân chỉ là một cái nông thôn bình thường phụ nhân, ngươi đối nàng động thủ, không cảm thấy chính mình quá mức sao? Bởi vì kích động, bộ ngực hắn tổn thương chảy máu càng nhiều, rất nhanh liền nhuộm đỏ quần áo, chảy đến trên mặt đất. Trần Nhị gia đá bay một cái lao phụ nhân, đám người tận mắt nhìn thấy. Nếu như nói trước đó là La Sinh Minh vô cớ giết người, hiện tại chính là Trần Nhị gia đối lý. Tựa như là La Sinh Minh nói, giữa hai người có thủ, lên giao đấu đài, đánh chết đều là đáng đời. Nhưng là đối với này người nhà hạ thủ, không khỏi tỏ ra quá mức bị hội. Sở Vân Lê đến thời điểm, liền thấy La Sinh Minh ôm mẫu thân, mẫu tử hai người thê thê thảm thảm, được không đáng thương, tất cả mọi người một bộ không đồng ý ánh mắt nhìn Trần Nhị gia. Đã có kia người chính trực mở miệng, Trần Nhị gia, ngươi đã báo thủ, sao có thể đối với phụ nữ trẻ em động thủ? Trần Nhị gia cười lạnh một tiếng, nàng hướng ta xông lại, ta cho là có người ám sát ta. Tự vệ cũng không được sao? Kỳ thật trước kia ta cũng không phải nhạy cảm như vậy người, ta sẽ trở nên thảo mục giai binh, đều là bởi vì hắn La Sinh Minh đám người, hảo có đạo lý, càng không có cách nào phản bác. Thấy thế, Sở Vân Lê cu nở dê rõ ràng, hai người này chi gian ân oán, nói chung lại bởi vì một cước này mà hòa giải. Dù sao có hồ gia tại, không có khả năng thật đem người đánh chết. Đương nhiên, La Sinh Minh vết thương trên người cũng không nhẹ. Nghĩ muốn dưỡng tốt, đến non nửa năm. Nếu là không có dược hoặc là chiếu cố không tốt, bởi vậy bỏ mệnh cũng có thể. Trước mắt bao người, Trần Nhị gia chậm rãi đứng dậy, thủ cu nở dê báo. Việc này coi như xong, ngày sau Trần gia sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi không phục, nghĩ muốn tìm ta tính sổ, ta cu nở dê tùy thời chờ. Hồ gia bên kia nếu là cảm thấy ta Trần gia xử sự bất công, chúng ta cu nở dê tùy thời hầu Trần Nhị gia cho tới bây giờ đến đi, tổng cộng cũng bất quá một canh giờ. Người Trần gia vừa rời đi, rất nhiều đã cờ ơ mở tới tiền thù lao người xem náo nhiệt cũng theo đó rời đi, đám người dần dần tán đi. Cầm đầu trung niên hán tử đem 500 lượng nén bạc cất vào hộp, đưa đến Sở Vân Lê trước mặt, đều ở nơi này. Xảo nương tử xem một chút Sở Vân Lê trực tiếp đem hộp đắp lên, ta tin ngươi. Lời này vừa nói ra, trung niên hán tử có chút cảm động, đa tạ xảo nương tử thiện tâm, mọi người chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Hắn lời này không phải nói lung tung, bởi vì Sở Vân Lê đem La Sinh Minh giao cho bọn hắn thời điểm, đã trói rắn rắn chắc chắc. Hai ngày này bên trong, La Sinh Minh trừ ăn cơm ra cùng thuận tiện cờ ơn ở trông coi người hỗ trợ bên ngoài, còn lại thời điểm lăng là không có bính hắn nói cách khác, trông giữ người này hai ngày, xảo nương tử căn bản không cần hao tổn nhiều tâm trí. Sở dĩ đem hắn tặng cho đám người trông coi, bất quá là muốn chia một chút bạc cho đám người. Dù sao, học võ người phần lớn nhà nghèo, hai lượng bạc cu nở dê không ít. Không thể không nói, đó là cái mỹ diệu hiểu lầm. Sở Vân Lê ôm lấy hộp, chuẩn bị đi theo dòng người rời đi. Xảo nương La Sinh Minh suy yếu gọi. Sở Vân Lê xoay người lại, nhướng mày cười hỏi, ngươi có việc đại khái là bởi vì mất máu quá nhiều. Lúc này La Sinh Minh mặt bên trên không có chút huyết sắc nào, bờ môi tái nhợt, có thể hay không cho ta mượn một chút bạc? Lại không có người có thể so sánh hắn hiểu được trước mặt cái này nữ nhân lanh huyết, phàm là có một chút biện pháp, La Sinh Minh đều không muốn theo nàng mở miệng. Thế nhưng là, hắn trốn đông trốn tây nửa năm này, đem trên người bạc tiêu hết không nói, có thể làm cũng cầm cố. Nếu là có bạc, hắn cũng không đến mức trốn đến trên núi đi. Hiện nay mẫu tử hai người đều bị trọng thương, nhu cầu cấp bách bạc mua thuốc, trong thành này, hắn nhận biết lại cu nở dê có khả năng mượn bạc cho hắn, cũng chỉ có cái này đã từng xem thường thê tử. Dựa vào cái gì? Sở Vân Lê dễ cực nói, ta trước đó vài chục năm làm trâu làm ngựa cung cấp nuôi dưỡng ngươi những cái đó, ngươi còn không có trả lại cho ta đâu. Lại muốn mượn, quả nhiên là nợ nhiều không lo, ra mặt dày tới trình độ nhất định nếu biết nàng có như vậy tốt y y thuật. La Sinh Minh chỗ nào sẽ như vậy khắt khe nàng ngàn vàng khó mua sớm biết, hắn thật sâu hô hấp, phu thê một trận, giữa chúng ta nữ nhi tại, ngươi sao phải tuyệt tình như thế đề cập nữ nhi? Sở Vân Lê dễu cợt nói, ta nữ nhi họ Tề, với ngươi không quan hệ. Ta những bạc này chính là mua dược liệu thức đưa cho người qua đường uống, cũng tốt hơn cho ngươi giày xéo. Nói xong, nàng cười lạnh một tiếng, ôm hộp xoay người rời đi, đi hai bước lại nghĩ tới cái gì, xoay người lại nói, ngươi muốn mua thuốc đi đừng y y quán, nhà ta không làm ngươi sinh ý. Lúc này là Sinh Minh đối với cuối cùng những lời này không có gì phản ứng, thành bên trong như vậy nhiều đại y y quán, hắn cũng không phải một hai phải đi nàng nơi nào. Lại nói, thật đi nàng nơi nào mua thuốc, hắn còn sợ bên trong có độc đâu. Đám người tán đi, La Cốc Mãn mới áp sát tới đỡ người, La Sinh Minh miễn cưỡng đứng lên, mất máu quá nhiều, đầu hắn có chút choáng. Cốc Mãn, ngươi có bạc sao? Trước giúp ta mua chút thuốc trị thương băng bó một chút. La Cốc Mãn dầu dĩ nói, nhị thuốc, ngươi nhìn ta cùng mãi, như là có bạc người sao? Muốn nói hắn đối với cái này thuốc thuốc không có oán khí đó là nói dối, từ nhỏ đến lớn, hắn đừng nói ăn thịt liền trứng gà đều không có nhiều, để giành được tới bạc toàn bộ đều giao cho cái này thuốc thuốc. Thế nhưng là hắn đâu rồi, cưới vọng tộc quý nữ, không nói phụ cấp nhà bên trong, sợ chính mình khác cưới sự tình bại lộ. Lăng là hàng năm đều đem trong nhà để giành được tới bạc lấy đi, làm nhà bên trong mấy người nhật tử càng ngày càng gian nan. Không chỉ như vậy, nếu là thúc thúc không có đem bạc toàn bộ lấy đi, nhị thẩm cùng đường muội cũng không đến mức đem bọn họ đuổi ra cửa. Chỗ tốt không có dính vào, bây giờ gặp rủi ro, cũng muốn hỏi về hắn muốn bạc. Nếu không phải duy nhất thương hắn mãi mãi lúc này bị trọng thương cờ ơn ở cứu chữa, La Cốc Mãn sớm khuyến khích mãi mãi rời đi. Giống như không bao lâu, có cái không đang chú ý trung niên hán tử tới, đem bị thương La Sinh Minh đỡ dậy, chủ tử phân phó thuộc hạ đến cứu ngươi trở về. La Sinh Minh nhãn tỉnh sáng lên, là Miểu Miểu để ngươi tới, đúng hay không? Trung niên hán tử không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. La Sinh Minh đại hỉ, trước đem chúng ta đưa đi y y quán, nhìn qua đại phu lúc sau, lại tìm địa phương dàn xếp lại dưỡng thương. Mấy người nghĩ đến ngược lại là tốt, có thể đi nhà thứ nhất y y quán về sau. Đại phu thanh đao tổn thương băng bó, nhìn hắn tạm thời không chết được, liền đem bo nở hà nở đưa ra cửa. La Sinh Minh rất tức giận, cảm thấy nhà này y quán cùng Tề xảo nương quan hệ tốt cố ý không cứu hắn, nhưng đây cũng không phải là dây dưa thời điểm. Thế là đi mặt khác một nhà liền đi ba nhà, nhìn thấy bọn họ tạm thời không việc gì về sau, lăng là không nguyện ý bán thuốc cho bọn họ.